Chương 452, Đạo Bảo. Trong lòng có to gan thôi chắc, Uchiha Nguyệt càng phát ra cảm giác tinh nhận thôn thánh vật tình, khả năng ẩn chứa nào đó bí mật không muốn người biết. Cho nên, thành công lẻn vào đến tinh nhận thôn trong Uchiha Nguyệt, hiện tại lại có một cái to gan ý tưởng, đồng dạng là một cái mới khiêu chiến. Đó chính là, cướp đi tinh nhận thôn thánh vật, tinh bất quá, Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tinh tưởng, muốn đánh cắp tinh nhận thôn thánh vật tình. Có thể không phải đơn giản như vậy sự tình. Ở tinh nhẫn thôn trong, tinh nhẫn thôn vòng ngoài canh gác khả năng không phải phi thường nghiêm cẩn, dường như hiện nay Uchiha Nguyệt cấp bậc như vậy lý ra, cũng có thể ở đi qua độc vụ sau đó, vương lỏng lẻn vào đến tinh nhẫn thôn trong. Thế nhưng, nếu như muốn cướp đi tinh nhẫn thôn thánh vật tinh, vậy cần đi qua trùng điệp canh gác mới có thể. Dù sao, tinh chính là tinh nhẫn thôn thánh vật. Chính là tinh nhận thôn dựa vào sinh tồn của quý có người muốn đánh cắp tinh, chẳng khác nào là muốn đánh cắp toàn bộ tinh nhận thôn mạch máu chỗ, không phải dễ dàng như vậy thì thành công sự tình. Đặc biệt, hiện nay Uchiha Nguyệt không có thượng nhận thực lực cấp bậc, phải đối phó thông thường thượng nhận cấp bậc tinh nhận thôn lý dạ, đều vô cùng chắc trở. Đừng xem Uchiha Nguyệt lúc trước giết chết chọn hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn, có thể đó là Uchiha Nguyệt mưu lợi phía sau kết quả. Nếu như là ở bình thường tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt coi như muốn giết chết một gã tinh nhận thôn thượng nhẫn đều cực kỳ chắc trở, huống chi tinh nhận thôn trong thủ hộ tinh nhị giả số lượng rất nhiều. Mới vừa lẻn vào đến tinh nhận thôn không bao lâu, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được tinh cùng tự thân huyết mạch giữa hấp dẫn, liền bắt đầu sử dụng tử đồng thiên lý tinh chỗ. Thôn vệ quái vật y dì độ tinh thần năng lượng về sau, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng cực kỳ to lớn. Liên đối lấy tử đồng cảm giác phạm vi cũng làm lớn ra rất nhiều. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng biết được tình huống bên dưới, toàn bộ tinh nhận thôn hầu như đều ở đây Uchiha Nguyệt thiên lý trong phạm vi, muốn thiên lý đến tinh nhận thôn thánh vật tinh chỗ, ngược lại là không có nửa điểm độ khó. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng cũng đã thiên lý đến rồi tinh chỗ, tiếp lấy để Uchiha Nguyệt có chút nhức đầu sự tình, liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Chỉ là thoáng thiên lý một cái tinh chu vi bảo vệ nhị dạ lực lượng, Uchiha Nguyệt liền phát hiện có chọn 20 danh tinh nhận thôn thượng nhẫn, thủ hộ ở tinh bên cạnh. Trong đó, càng là có tinh nhận thôn trung nhẫn, tinh nhận thôn hạ nhẫn mai phục tại chu vi, Uchiha Nguyệt muốn từ tinh nhận thôn trong đánh cắp tinh, quả thực giống như là người si nói mộng giống nhau. Dù sao, tinh nhận thôn đem tinh bảo vệ thật sự là vô cùng xâm nghiêm đi một tí. Hơn nữa, coi như Uchiha Nguyệt có thể giải quyết hết ngoại vì những cái này thủ hộ tinh nhận thôn nì ra, nhưng là vô luận là người thời gian ngừng, đều có vô số tinh nhận thôn nì ra, chuẩn bị tiến nhập tinh trô ở gian phòng tu luyện. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt quang hóa phân giải sử rất vòng ngoài những cái này thủ hộ tinh nhận thôn nì ra còn chưa đủ, còn cần giải quyết hết những cái này sử dụng tinh tu luyện tinh nhận thôn nì ra. Sau đó, Uchiha Nguyệt cảm giác được đánh cắp tinh độ khó về sau, liền rất là bất đắc dĩ trầm mặc ở nơi đó. Đón lấy, Uchiha Nguyệt đang ở trong lòng của mình, âm thầm phân tích nổi lên tinh đối với mình tầm quan trọng. Hiện tại, ta đã ở trong làn khói độc thu tập được đầy đủ tài liệu, nếu là tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn nhớ không lầm, ta đây hiện tại hoàn toàn có thể sử dụng tinh tu luyện. Ta sở hữu Uzumaki nhất tộc thể chất, còn có cực mạnh chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ, nguyên bản là có thể ngăn cản một ít tinh nguy hại. Cộng thêm ta từ những cái này trong làn khói độc bắt được tài liệu, ta hầu như đã xác định có thể đang sử dụng tinh tu luyện tình huống bên dưới, phòng ngừa đối với tự thân thể nguy hại. Giả như, ta có thể sử dụng tinh tu luyện một trận, ta đây trả cờ giả số lượng là có thể để thăng vài cái đẳng cấp. Đến lúc đó, khả năng ngay cả nguyên tắc kịch tình bên trong ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ, còn có được xưng nhân hình vĩ thú hồ sỉ gạ kỳ sảm. Cũng không có ta như vậy trả cờ dạ số lượng như vậy thực lực của ta, gần như có thể vững bước ở thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ trong lòng yên lặng suy nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt tâm tư đã trở nên lửa nóng. Còn như nguyên nhân trong đó, chính là tinh có thể để cho Uchiha Nguyệt thực lực hữu chất bay vọt, khiến cho Uchiha Nguyệt đều có chút khó có thể chịu được tinh mê hoặc. Thế nhưng coi như Uchiha Nguyệt thực sự muốn đánh cắp tinh, nhưng hắn đồng dạng cần một cái cơ hội, một cái có thể đánh cắp tinh. Sau đó lại toàn thân trở lui cơ hội. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chọn ở tinh nhẫn thôn trong ẩn tàng rồi 6 ngày thời gian. Ở nơi này 6 ngày thời điểm, Uchiha Nguyệt chính mắt thấy được tên kia Akatsuki thành viên, từ tinh nhận thôn thủ lãnh nơi ở ly khai. Chỉ là, nhìn tên kia ạ cả sủ kỳ thành viên ly khai, Uchiha Nguyệt không chút nào nửa điểm đáng tiếc ý tứ. Bởi vì, hiện tại Uchiha Nguyệt lực chú ý chủ yếu là tập trung ở đánh cắp tinh phương diện. Chỉ cần có thể đánh cắp tinh, đề thăng thực lực của tự thân đến thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ, đừng nói là ạ cả sủ kỳ thành viên ở chỗ này, đã nói càng nhiều hơn mê hoặc đặt Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Nguyệt cảm giác mình cũng có thể chống lại. Hơn nữa, ở trọn 6 ngày ẩn nấp trong, Uchiha Nguyệt cuối cùng là tìm được rồi đánh cắp tinh cơ hội từ tên kia ạ cả sủ kỳ thành viên ly khai tinh nhận thôn về sau. Tinh nhận thôn phòng bị trở nên rộng thùng thình rất nhiều, hiển nhiên là tinh nhận thôn thủ lĩnh chuẩn bị điều đi tinh nhận thôn binh lực, đi vào cùng ạ cả sủ kỳ hợp mưu làm một ít chuyện duyên cớ. Mà những cái này bị điều đi tinh nhận thôn nhị dạ, cơ bản đều là thủ hộ ở tinh bên cạnh tinh nhận thôn nhị dạ. Mắt thấy tinh chung quanh tinh nhận thôn nhị dạ càng ngày càng ít, Uchiha Nguyệt biết đây là một cái đánh cắp tinh cực kỳ cơ hội tốt. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị ở tối nay động thủ. Bắt đầu đạo bảo siêu siêu màn đêm buông xuống, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không dám sử dụng trụ cột toái bước, vẫn luôn đang sử dụng su nổ rời đến tàng tinh trong phòng. Su nổ chính là thời không nhẫn thuật một loại, Uchiha Nguyệt thực sự là không sợ những cái này tinh nhẫn thôn nhị dạ phát hiện mình hành tung. Dù sao, nếu là những cái này tinh nhẫn thôn nhị dạ ngay cả sử dụng su nổ Uchiha Nguyệt đều có thể phát hiện, cái kia Uchiha Nguyệt cũng không cần sẽ ở tinh nhẫn thôn trong làm nhiều từ chối. Ngay sau đó vẫn sử dụng sủ nổ di động Uchiha Nguyệt, rất nhanh là đến có dấu tinh gian phòng trước đó. Bởi vì Uchiha Nguyệt tần nút cực kỳ hảo duyên cớ, những cái này tinh nhận thôn nhị dạ ngược lại là không có thể trước tiên phát hiện Uchiha Nguyệt tung tích. Chỉ là, mới vừa đến cái này bên trong Uchiha Nguyệt, đồng nhiên cảm giác mình gặp một chút phiền toái. Giờ này khắc này, mới vừa đến có dấu tinh trước căn phòng phương Uchiha Nguyệt. Tự nhiên phát hiện mình muốn đi vào đến tinh nhận thôn nỉ ra bảo vệ trong phạm vi, cần đi qua một cái kết giới hơn nữa. Uchiha Nguyệt cần có ở đây không quấy nhiều những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ tình huống bên dưới, đi qua trước mặt kết giới. Khó khăn như vậy, dường như đã có chút vượt lên trước Uchiha Nguyệt dự tính đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết